Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 558, Phong Thần. Long Trấn Vũ thân thể kim quang sáng chói, điên cuồng luyện hóa cái này vô tận linh khí. Long Trấn Vũ thân thể liền như là một cái động không đáy. Cái này đủ để đem mười mấy tên bán thần cảnh cường giả no bạo linh khí tiến vào Long Trấn Vũ trong. Thân thể lại không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt đều đang tiến hành thăng hoa. Đây là từ bình thường lột xác thành thần nhất bước. Một khi vượt qua một bước này, Long Trấn Vũ liền có thể trở thành cao cao tại thượng thần minh. Đứng tại ức vạn vạn sinh linh phía trên, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu sinh linh một tiếng đều kẹt tại một bước này phía trên không. Cách nào tiến lên mảy may, mà Long Trấn Vũ tuổi chưa qua trăm cũng đã bước ra bước cuối cùng này. Từ đó chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Long Trấn Vũ thể nội một vòng thần hỏa đã sinh ra. Ở ngực một cái hắc liên tử tại cảm nhận được cái này thần hỏa khí tức về sau nhất thời táo động. Long Trấn Vũ nhìn về phía cái này một cái hắc liên tử. Yên lặng lâu như vậy, nếu như không phải chính ngươi nhảy ra, ta còn thực sự đem ngươi cho quên. Cái này một cái hắc liên tử tự nhiên là Long Trấn Vũ tại Ngọc Lan đại thế giới thời điểm thu hoạch phải chết vong yêu liên củ sen. Ngày đó nói bừa cung phụng phí hết tâm tư đem cái này một cái tử vong yêu liên củ sen đánh vào Long Trấn Vũ trong thân thể. Vì Long Trấn Vũ đánh xuống thành thần căn cơ. Bây giờ Long Trấn Vũ thành thần sắp đến. Hổ cung phụng bố trí yêu liên tử cũng rốt cục có động tĩnh. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Lần này còn muốn nhờ lực lượng ngươi đến trì hoãn ta phong thần thời cơ. Long Trấn Vũ tâm niệm nhất động, thể nội sinh ra thần hỏa bị hắn một mạch đánh vào cái này một cái yêu liên tử chi bên trong. Cái này chết vong yêu liên không hổ là trong vũ trụ kỳ diệu nhất yêu liên một trong. Tại thần hỏa thiêu đốt phía dưới thế mà là không hư hao chút nào. Ngược lại là chiếu sáng rạng rỡ. Sơn hắc liên tử tại thần hỏa thiêu đốt phía dưới thế mà là triển lộ ra không giống ánh sáng. Răng rác. Đen nhánh yêu liên tử vỡ vụn. Thần hỏa thế mà là theo cái này một tia vết nứt tràn vào cái kia một cái yêu liên tử chi bên trong. Một cái xanh đỏ giao nhau thần cách tại thần hỏa bên trong dựng dục ra tới. Nhưng cái này một cái thần cách khí tức lại bị yêu liên tử hoàn mỹ che giấu được. Thần cách chỗ sinh ra lực lượng cũng bị yêu liên tử phong ấn. Vẻn vẹn như thế trong nháy mắt, Long Trấn Vũ trong cơ thể hắn thần hỏa cùng thần cách thì biến mất sạch sẽ. Cũng chỉ còn lại có cái kia một cái một lần nữa khép lại yêu liên tử. Long Trấn Vũ rõ ràng đã thành thần, nhưng là ở trên người hắn không chút nào không cảm giác được thần minh khí tức. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất thần cách đều không có. Tại hỗn độn cấm chế phía dưới thần minh là không thể nào ngừng lưu tại cái này một phương tiểu thế. Giới bên trong, Long Trấn Vũ đem băng hỏa thần đạo lĩnh ngộ thấu triệt về sau. Liền đã có thiêu đốt thần hỏa lực lượng, nhưng là Long Trấn Vũ cũng không định ngay tại lúc này phong thần. Nhưng là phong thần cơ hội lại không phải vẫn luôn có. Như là bỏ qua lần này cơ hội, đợi đến lần tiếp theo cũng không biết muốn đợi bao lâu. Long Trấn Vũ bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Cho nên lựa chọn khác phong thần, nhưng là tử vong yêu liên củ sen vốn có đặc tính thế mà là có thể thay hắn che lấp thần cách cùng. Thần lửa, cho dù là cái này hỗn độn cấm chế đều không thể nhận ra đến Long Trấn Vũ thần cách khí tức. Đem thần hỏa cùng thần cách tất cả đều phong ấn tại cái này một cái tử vong yêu liên củ sen bên. Trong, mà lại tại đây một cái tử vong yêu liên củ sen bên trong. Thần cách ngưng tụ cũng không có đình chỉ, thậm chí tốc độ còn có điều gia tăng. Cái này chết vong yêu liên vốn là trong vũ trụ kỳ diệu nhất sinh linh một trong. Hắn củ sen đối thành thần có chỗ tốt to lớn, Bằng không năm đó cũng sẽ không có nhiều như vậy đại thế giới cường giả không tiếc hết thảy tiến vào Ngọc Lan đại thế giới bên trong cướp đoạt tử vong yêu liên củ sen. Bây giờ Long Trần Vũ đem thần hỏa cùng thần cách tất cả đều phong ấn tại cái này một cái củ sen bên trong. Khi hắn đem cái này một lớp phong ấn lúc mở ra sau đó, cái kia một cái thần cách tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Mà hiện nay Long Trần Vũ, tuy nhiên mất đi thần cách lực lượng, nhưng là hắn thân thể đã là chân chính thần minh thân thể. Tại thần minh cảnh phía dưới trong chiến đấu hắn dạng này lực lượng đã là đầy đủ. Trận này chúng thần cùng hỗn độn thạch tộc đánh cược tất nhiên còn hội tiếp tục kéo dài. Đã hắn không thể trở thành người đánh cờ, như vậy thì muốn trở thành trên chiến trường cường đại nhất quân cờ. Cường đại đến liền những đánh cược đó người đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Tụ tập lại linh khí cuối cùng đều bị Long Trần Vũ luyện hóa. Nhưng là mọi người trong tưởng tượng thần minh lại chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ phong thần thất bại? Dạ Linh Nguyệt nhướng mày. Hoàng Phủ Kỳ thì là một mặt bình thản. Phảng phất đây hết thảy đều là tại hắn trong dự liệu. Quả nhiên, ngươi không phải một cái an phận người. Thất bại, thất bại, ha ha ha, thất bại tốt, thất bại tốt. Hỗn độn thạch tộc một phương này cũng nhịn không được lớn tiếng hô to lên. Phong thần thất bại hạ tràng chính là vẫn lạc. Dù là Long Trần Vũ vận khí tốt không có vẫn lạc, hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ rút lui, cũng không tiếp tục phục toàn thịnh thời kỳ thực lực. Ha ha ha, thiếu đồ phu cái họa lớn trong lòng này. Chúng ta áp lực nhỏ không ít a. Hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả cười nói. 10 năm này hỗn độn thạch tộc cùng vạn giới minh ở giữa chiến đấu là một lần chiếm thượng phong. Nhiều lần đều xấu công hãm vạn giới minh trụ sở. Nhưng là bọn họ rất rõ bọn họ sở dĩ có thể có như thế huy hoàng chiến quả cũng không phải là bởi vì bọn họ thật có mạnh như vậy, mà chính là vạn giới minh giữ lại thực lực. Bọn họ đang đợi một cơ hội, chờ đợi một cái phản công cơ hội, mà hỗn độn thạch tộc dám như thế đại quy mô tiến công vạn giới minh cũng là bởi vì Long Trần Vũ tuyên bố bế quan, không cách nào xuất chiến. Long Trần Vũ bây giờ tại hỗn độn thạch tộc bên trong hung danh để không ít hỗn độn thạch tộc là nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí chỉ cần nghe được Long Trần Vũ tên liền sẽ chiến ý hoàn toàn biến mất. Một khi Long Trần Vũ xuất hiện trên chiến trường, đối hỗn độn thạch tộc chỗ tạo thành ảnh hưởng hội vô cùng kinh người. Bất quá bây giờ tốt, cái này hỗn độn thạch tộc lớn nhất tâm bệnh đã đi. Cùng vạn giới minh chiến đấu rốt cuộc không cần có chỗ cố kỵ. Tập kết đại quân, lần này nhất định phải đem vạn giới minh đánh cho tàn phế. Hỗn độn thạch tộc cường giả quát. Trong chốc lát, hỗn độn thạch tộc trên 100 bộ lạc số lượng hàng trăm ngàn cường giả tại nhận được mệnh lệnh về sau. Cấp tốc tập kết, Dạ Linh Nguyệt cũng là ngay đầu tiên thì nhận được tin tức. Triệu tập đại lượng cường giả chuẩn bị nghênh địch. Vạn giới minh 10 năm này vẫn luôn là ở vào thủ thế. Vạn giới minh đại bản doanh tức thì bị hắn kinh doanh như thùng sắt. Chỉ là ở bên ngoài bố trí đến trận pháp liền đã đủ để cho hỗn độn thạch tộc đau đầu không thôi. Nếu là bọn họ không nỗ lực một chút đại giới, chắc liền vạn giới minh một bên đều sờ không tới. Lão đại, ngươi phong thần thất bại. Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ, nhìn lấy hắn sảng khoái tinh thần bộ dáng cũng không giống là có chuyện gì a. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, người cứ như vậy trông cậy vào ta phong thần thất bại. Tự nhiên không phải, chính là lão đại ngươi. Thiết Đản đột nhiên ngậm miệng lại, trong mắt bảo phát ra trận trận tinh quang. Ngươi không sao chứ? Đại Lệ Ti lo lắng nhìn lấy Long Trần Vũ. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi a. Long Thiên Uy một cái bay nhào thì bổ nhào vào Long Trần Vũ trong ngực. Ngắn ngủi 10 năm không gặp, Năm đó cái kia còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh trong nháy mắt liền thành một thiếu niên. Hơn nữa còn nắm giữ bán thần cảnh thực lực. Đứa con trai này có thể nói là Long Trấn Vũ bất cẩn nhất bên ngoài. Chỉ là 10 năm vậy mà liền tu luyện tới bán thần cảnh. Dù là chính mình lưu lại vô số thiên địa kỳ vật cùng thần đan. Nếu là tư chất không đủ lời nói cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Không muốn cầm chính ngươi để cân nhắc con của ngươi. Ngươi cùng con của ngươi kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lục Doanh khinh thường bĩu môi. Ngươi khôi phục ngược lại là nhanh. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Cho ngươi. Lục Doanh tiện tay hất lên. Cái kia một thanh tuyết ưng thần kiếm liền bị nàng ném ra. 10 năm, Lục Doanh đã triệt để luyện hóa tuyết ưng thần kiếm khí linh. Khôi phục không ít lực lượng, còn cái này trung vị thần khí thì là bị nàng bảo lưu lại tới. Trung vị thần khí, dù là mất đi khí linh cũng là cực kỳ chân quý. Nếu là xuất ra đi buôn bán lời nói tuyệt đối làm cho không ít thần minh đoạt bể đầu. Ông, Lục Doanh ngón tay một điểm, bao trùm Long Thiên Uy thân thể. Ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trên người hắn Thiên Uy thần tộc khí tức. Ngươi rời đi cái này một phương tiểu thế giới về sau phải tiến vào vô tận đại thế giới bên trong. Tìm một kiện có thể che lấp khí tức thần khí đến. Nếu không hậu quả ngươi hiểu được. Lục Doanh nói ra, Long Trấn Vũ sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vẫn giấu kín tại hậu trường cự linh thần tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Mà bọn họ hiện tại lực lượng còn chưa đủ lấy cùng cự linh thần tộc chống lại. Cho nên đành phải nhẫn nại. Âm âm, đột nhiên, vạn giới minh doanh trên không trung ánh sáng lóe lên. Từng tầng cấm chế đem doanh địa bảo vệ. Vạn giới minh chung quanh trận pháp cũng toàn bộ mở ra. Những trận pháp này uy năng kinh người. Phần lớn đều là theo thần giới bên trong vận đến. Là đủ để vây khốn thần minh cảnh cường giả cường đại trận pháp. Chỉ là những trận pháp này chỗ tiêu hao linh thạch cũng là cực kỳ kinh người. Nếu không phải tại khẩn yếu đối đầu, những trận pháp này đều sẽ không dễ dàng mở ra. Ngày hôm nay, những trận pháp này thế mà là toàn bộ mở ra. Hiển nhiên hỗn độn thạch tộc lại có đại động tác. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên. Những thứ này hỗn độn thạch tộc thật đúng là phối hợp. Ta vừa xuất quan thì quy mô xâm phạm. Hiển nhiên là biết ta công huân đã dùng hết. Tại trước khi bế quan, Long Trấn Vũ đem trên thân công huân tất cả đều đổi lấy thành thiên địa kỳ vật cùng đan dược. Trừ cho Long Thiên Uy lưu lại một non nửa bên ngoài. Còn lại toàn bộ chính mình phục dụng. Nếu không tại cái này trong vòng 10 năm hắn cũng chưa chắc có thể thiêu đốt thần hỏa. Bây giờ Long Trấn Vũ có thể nói phía trên là một nghèo hai trắng. Đang thiếu công huân đâu, thì gặp được hỗn độn thạch tộc quy mô xâm lấn. Long Trấn Vũ đến bây giờ còn không biết, hỗn độn thạch tộc dám quy mô tiến công cũng là bởi vì hắn phong thần thất bại. Cái này một cái ngũ thải thần thạch ngược lại là có chút huyền diệu. Trong vòng 10 năm đều không có đem luyện hóa. Long Trấn Vũ nhìn lấy cái này một cái ngũ thải, thần thạch có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên cái này một cái ngũ thải thần thạch không phải bình thường, là hỗn độn thạch tộc bên trong cường đại nhất tổ khí một trong. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù lời nói, rất khó đem luyện hóa, cạc cạc cạc cạc, đột nhiên một trận tiếng cuồng tiếu truyền đến, tại mười mấy tên thương nguyệt vệ thủ hộ phía dưới. Tiểu bất điểm kéo lấy một cái hộp lớn cố hết sức hướng nơi này truyền. Thương nguyệt vệ muốn phụ một tay, lại bị cái này tiểu bất điểm đạp đi. Thương nguyệt vệ cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này một cái tiểu tổ tông thật đúng là đắc tội không nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.